Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Sơ Ngộ Tô Cừ, 3, chương 248, Sơ Ngộ Tô Cừ, 3, thông thường công khanh quý tộc, hoặc là phú khổ thương nhân, trong nhà đều có gia nô, đời đời thế thế nô lệ, trừ phi lập có chiến công, hoặc chủ nhân mang đến công lớn. Bằng không nô lệ thân phận vĩnh viễn không thể sửa đổi. Nô lệ có thể mua bán. Ở thời đại này, nô lệ là hoàn toàn không có tự do thân thể đáng nói. Rất nhiều trên chiến trường nô lệ, bị bán nhập bất đồng địa phương, không phục tùng quản giáo. Kết cục thường thường đều thật thà mơ siêu hiện tại bọn họ đến địa phương. Hẳn là nô lệ giao dịch thị trường, nô lệ bị trở thành hàng, bị người chọn lựa mua bán. Loại địa phương này các quốc gia đều có, cũng không ngạc nhiên, nguyên lai, ngụy vô kỵ là làm cho người ta ngụy trang thành buôn bán nô lệ nhân. Tiến vào ngụy quốc đô thành Đại Lương, bởi vì Hàm Đan chi chiến, ngụy vô kỵ vụng trộm trợ giúp Triệu Quốc, mà lọt vào ngụy vương khu trục, hắn không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại Đại Lương. Chỉ có cải trang, trọng quỳ xe ngựa chậm rãi tiến vào chợ nô lệ đại môn. Nàng đánh giá bốn phía, nơi nơi đều là tường cao đại viện, người bình thường muốn trốn chỉ sợ thật khó khăn. Chính xem, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng kinh hô tiếng động, hoa, năm nay cư nhiên có lồng sắt nhân, thật là lồng sắt nhân a, đã thật nhiều năm không có xuất hiện quá lồng sắt người đi. Kia tiểu tử cái gì lai lịch, cư nhiên bị quan nhập lồng sắt, xem ra lúc này đây hội cử hành long trọng đấu giá hội. Hữu hảo diễn nhìn, ngoặc kép chấm chấm, trọng quỳ quay đầu, vừa vặn, một chiếc xe ngựa theo trước mặt nàng đi qua, bởi vì vây quanh ở người chung quanh đều ở kiễng chân quan vọng. Cho nên trọng quỳ chỉ nhìn thấy trên xe ngựa một cái vĩ đại lồng sắt. Bên trong tựa hồ có một người, nàng cũng không có thấy rõ ràng lồng sắt lý nhân, bởi vì người nọ nằm úp sấp, trên người tựa hồ có huyết, hẳn là bị thương. Vội vàng thoáng nhìn trong lúc đó, chỉ cảm thấy người kia rất gầy, chân dài cuộn mình ở trước ngực, trên người quần áo, cũng không giống bọn họ như vậy rách nát, thoạt nhìn tính chất cũng không tệ, bởi vì hắn nằm úp sấp, trọng quỳ kia liếc mắt một cái cũng chỉ nhìn đến một cái nửa bên mặt hình dáng. Gì, giống như ở nơi nào gặp qua, trọng quỳ tưởng cẩn thận nhìn vừa thấy thời điểm, đã có càng nhiều người vây trôi qua. Mà kia chiếc chở lồng sắt xe ngựa, cũng hướng phía trước đi, lồng sắt nhân, làm cho bọn họ như vậy khiếp sợ, lồng sắt nhân nhất định không phải là nhỏ đi, phải biết rằng, giống nàng loại này cấp bậc, đều không có tư cách tiến vào lồng sắt ai. Suy nghĩ trong lúc đó, bọn họ xe ngựa bị đưa vào một loạt tối đen ẩm ướt trong phòng. Từ phía trên vách tường không có cửa sổ, duy nhất ánh sáng. Là trên đỉnh mở ra nhất phiến cửa sổ ở mái nhà. Bọn họ bị theo trên xe ngựa khu chạy xuống, cùng nhau đuổi tiến kia gian trong phòng. Ô ô ô ô, thật đáng sợ, ô ô ô ô, chung quanh cao thấp nối tiếp tiếng khóc. Nghe nhân tóc gáy thẳng dựng thẳng, trọng quỳ một người chuyển đến trong một cái góc xó, chậm rãi lấy tay đem ngoài miệng giấy niêm phong cọ mở. Hô, thật dài hô một hơi. Ngụy vô kỵ này con hồ ly, kết quả đi nơi nào, linh lực bị áp chế, còn có như vậy thô xiềng xích, nàng muốn chạy đi tỷ lệ, cơ hồ là linh, trọng quỳ dựa vào ẩm ướt có mùi vách tường, yên lặng cảm thán bản thân thời vận không tốt, bỗng nhiên, phía trước một bức tường vách tường phát ra oanh ầm ầm tiếng vang. Một đám nữ hài tử sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Chỉ có trọng quỳ, bình tĩnh xem kia mặt vách tường chậm rãi lên cao, ánh sáng một điểm thẩm thấu tiến vào, trong nháy mắt, nỉ non thét chói tai thanh âm, từ bên ngoài xông vào, vốn phong bế không gian, bỗng nhiên cùng chung quanh liền và thông nhau. Bọn họ phòng này, chẳng qua là vô cùng hiếm có, này nô lệ giao dịch thị trường bên trong, có ngàn vạn nô lệ chờ bị chủ bán chọn lựa, hết chương.